Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 64, dung chiêu sao ngươi không uống thuốc đi. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, thời điểm bên ngoài truyền đến thanh âm ầm ĩ, Vu Hoan mới chậm gì gì từ trên giường bò dậy. Đánh giá bốn phía, Dung Chiêu không ở, chỉ có Linh La ngồi cạnh bàn, chống cằm không biết suy nghĩ cái gì. Loli, Dung Chiêu đâu? Vu Hoan từ trên giường bò dậy, ra tiếng dò hỏi. Linh La quay đầu lại trừng mắt nhìn Vu Hoan liếc mắt một cái. Câu chữ rõ ràng sửa đúng, đã nói không được kêu ta Loli, ta là Linh La. Vu Hoan không sao cả xua tay, tùy tiện đi, Dung Chiêu đâu? Không biết, thời điểm ta tiến vào liền không thấy được hắn. Linh La bĩu môi nói thầm, ngủ còn hơn heo, cũng không sợ ta giết ngươi. Vu Hoan tiến lên ôm cổ Linh La, nhếch miệng âm trầm trầm cười, ngươi có thể thử xem. Linh La đánh cái rùng mình, dư quang quét đến mép giường Thiên Khuyết kiếm ẩn thân, đáy lòng thực bất đắc dĩ. Nữ nhân này thật sự là không có sợ hãi à. Vu Hoan dưới đáy lòng cảm ứng, phát hiện vị trí Dung Chiêu cũng không xa, nhưng là còn đang thong thả di động. Người đi đâu vậy? Vu Hoan ở trong đầu kêu Dung Chiêu một tiếng. Bên kia sau một lúc lâu không có đáp lại. Ngay khi Vu Hoan chuẩn bị đi tìm hắn, thanh âm thanh lãnh đạm mà của Dung Chiêu mới vang lên. Ta ở phụ cận Diệp gia, ngươi lại đây đi. A, Vu Hoan sửng sốt, nam nhân này như thế nào lại chạy tới Diệp gia? Mới ngủ một giấc, đã xảy ra chuyện gì sao? Vu Hoan vốn định kêu Linh La cùng đi, chính là tưởng tượng đến tình cảnh lúc trước Loli này, hỗ trợ. Nàng quyết đoán từ bỏ. Loli, ngươi chờ ở chỗ này, ta đi tìm Dung Chiêu, rất mau sẽ trở về. Linh La phỏng chừng là đối với tìm Dung Chiêu không có hứng thú, phi thường bình tĩnh đáp ứng. Vu Hoan lại dặn dò vài câu, để nàng đừng chạy loạn linh tinh, lúc này mới ra khỏi khách điếm đi tìm Dung Chiêu. Diệp gia chiếm một khu vực rất lớn, Vu Hoan vòng quanh dạo qua một vòng, mới nhìn thấy Dung Chiêu đứng bên cạnh hoa đoàn cầm thốc. Thực ra tôi cũng không rõ là hoa gì, hắn an tĩnh đứng ở nơi đó, ánh mắt nhẹ rũ, vạt áo màu tím theo gió khẽ nhúc nhích, sau lưng là hoa đoàn muôn hồng nghìn tía. Vu Hoan có chút hoảng thần, Dung Chiêu trước mắt nàng cùng dĩ vãng dường như không giống nhau. Khuôn mặt kia, giống như có thể phân biệt hình dáng. Lại đây, Dung Chiêu ở thời điểm Vu Hoan xuất hiện liền phát hiện. Vu Hoan gạt đi hình ảnh trong đầu kỳ quái, nhanh chóng đi đến bên người Dung Chiêu. Kỳ quái hỏi hắn, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nơi này là nơi thủ vệ Diệp gia lơi lỏng nhất, đi vào thuận lợi nhất. A, hắn vừa nói cái gì? Vì sao nàng giống như nghe không hiểu a, Dung Chiêu? Ngươi có phải hay không chịu uống thuốc? Vu Hoan đầu bị mất não toát ra một câu như vậy. Dung Chiêu mặt vô biểu tình lập tức đen vài phần. Hắn thực điên rồi mới có thể muốn giúp nàng. Dung Chiêu thân hình vặn vẹo, trực tiếp biến mất ở trong không khí. Còn một mình Vu Hoan hỗn độn ở trong không khí. Đấy, đây mới là Dung Chiêu. Tên kiếm linh cao lãnh, một câu không thuận liền không chịu lộ mặt, đáy lòng Vu Hoan bất an cuối cùng cũng được vuốt phẳng. Đối mặt trước Dung Chiêu, nàng tổng cảm thấy thật quỷ dị, vô cùng tra tấn người, mà đối mặt tên Dung Chiêu yêu dã kia, Vu Hoan dùng mình một cái, nàng một chút cũng không muốn nhìn đến Dung Chiêu như vậy. Hù chết quỷ, bình phục tâm tình, Vu Hoan nhìn bức tường cao kia. Đáy lòng có chút khó chịu, ở chân tường xoay quanh vài vòng, mới thả người nhảy đi vào. Nếu là có thể, nàng càng thích từ đại môn đánh vào. Diệp gia có chút hỗn loạn, Vu Hoan nghênh ngang đi một đường, cũng không thấy người nào đi lên ngăn trở một cái. Thiếu gia chỉ sợ là không được, chúng ta đều phải để tâm hầu hạ chút. Vạn nhất, hư, lời này để gia chủ nghe được, chúng ta đều phải chết. Vu Hoan ghé mắt nhìn hướng phát ra thanh âm, hai nha hoàn trang điểm từ một ngõ khác trên đường nhỏ vội vàng lại đây. Ngươi nói thiếu gia là bị ai hại thành dáng vẻ kia? Diệp gia chúng ta chính là gia tộc lớn quanh tám dặm bốn phương. Ai dám động thiếu gia Diệp gia, thật là thật to gan. Diệp gia lợi hại, chính là bên ngoài còn có người lợi hại hơn. Vừa rồi ta ra ngoài làm việc, nghe được trên đường có người đang lan truyền Phong Tuyết Thành bị một cổ xương đen bao phủ. Người bên trong tất cả đều đã chết. Tiểu nha hoàn thanh âm có chút run run, trên mặt đều là kinh hoàng. Một nha hoàn khác cũng bị những lời này dọa sợ không nhẹ. Thiệt hay giả, ta cũng không biết, dù sao hiện tại toàn bộ người trong thành đều đang truyền nhau. Vừa rồi gia chủ không phải cũng vội vàng đi ra ngoài sao? Ta xem 89 phần 10 là thật sự, tự an thành này, cũng có thể như vậy hay không? Hai tiểu nha hoàn liếc nhau, đột nhiên xoay người, đi hướng khác, Vu Hoan híp mắt nhìn phương hướng hai nha hoàn kia rời đi. Thiếu gia trong miệng bọn họ, không phải là Diệp Lương Thần đi. Diệp Lương Thần thời điểm cùng nàng tách ra, chính là vừa, Vu Hoan ở trong Diệp gia tìm một vòng, cuối cùng tìm được phòng của thiếu gia trong miệng những người đó. Phỏng chừng là nghe được tin tức bên ngoài, trước cửa chỉ có hai thủ vệ, nhưng khuôn mặt cũng lộ vẻ nôn nóng, tựa hồ muốn rời đi. Vu Hoan sửa sang lại xiêm y, bước qua, ở thời điểm hai người kia còn chưa có phản ứng, thái độ ngạo mạn mở miệng, Diệp thiếu gia đang ở chỗ này. Hai tên kia cảnh giác nhìn Vu Hoan, trong đó có một người tiến lên, cẩn thận hỏi thử, vị cô nương này, ngươi là, Diệp gia chủ mời sư phụ ta lại đây xem bệnh cho Diệp thiếu gia. Nhưng bên Phong Tuyết Thành xảy ra chuyện, sư phụ liền qua bên kia, để ta lại đây xem Diệp thiếu gia. Những lời này Vu Hoan nói thực trôi chảy, hù hai người kia vô cùng sửng sốt, nguyên lai là đồ đệ của Tấn Nguyên đại sư. Cô nương thỉnh vào trong, gia chủ đi mời Tấn Nguyên đại sư, chuyện này bọn họ đều biết. Tấn Nguyên đại sư làm người ngạo mạn, đồ đệ của hắn khẳng định cũng giống sư phụ, mà biểu hiện ngạo mạn của Vu Hoan thật sự không tồi. Cho nên bọn họ đối với lời của Vu Hoan lập tức liền tin. Chỉ có thể nói Vu Hoan vận khí tương đối tốt, Vu Hoan vừa vào phòng đã nghe đến một cổ mùi thuốc nồng đậm. Nàng không thích loại hương vị này, đặc biệt là hương vị đan dược. Nàng rất phản cảm, ngừng thở, Vu Hoan tiếp tục đi vào trong, vòng qua một cái bình phong, chính là một chương giường lớn. Trên giường nằm một nam tử sắc mặt tái nhợt, Vu Hoan cau mày đánh giá một lát, không có kết quả, nghĩ nghĩ, Vu Hoan tiến lên trực tiếp xốc chăn của nam tử kia. Chính là trên người nam tử kia chỉ mặc áo lót màu trắng. Căn bản là vô pháp phân biệt, Vu Hoan mày nhăn càng sâu, này mẹ nó có phải Diệp Lương Thần hay không a? Hỏi Dung Chiêu. Tên kia hóa ra dễ quên giống nàng, phỏng chừng cũng không biết, đánh thức hỏi một chút không phải được rồi sao? Vu Hoan nỉ non một tiếng, thò lại gần liền muốn vỗ lên gương mặt nam tử kia. Ở thời điểm tay nàng còn kém một chút liền dừng trên mặt nam tử kia. Hắn đột nhiên mở bừng mắt, đồng tử màu nâu cực nhanh co rút lại, cuối cùng biến thành một mặt hoảng sợ. Ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nơi này chính là Diệp gia. Ngươi, ngươi đừng sằng bậy, thành âm thành công chứng minh, là Diệp Lương Thần không thể nghi ngờ. Cái gì sằng bậy, ta lại, Diệp Lương Thần trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Ta đã biến thành cái dạng này. Ngài liền giơ cao đánh khẽ buông tha ta đi, ta cũng không dám đối ngài bất kính nữa. Tình huống này là như thế nào a? Cách chương